Chương 1041 Tranh thủ Thiên hỏa tam huyền biến. Nghe thấy lời của Tiêu Viêm, Đường Chấn cho đến Hồng Y Lữ Tử bên cạnh đều ngẩn ra, có chút nhíu mày lại. Thiên hỏa tam huyền biến là một trong những chí bảo phần viêm cốc. Tuy nói loại bí pháp này đối với một số người chỉ là bí pháp phế vật, nhưng đối với người có dị hỏa trong người thì lại là một thanh lợi khí vô cùng sắc bén. Thiên hỏa tam huyền biến có thể lấy một phương thuốc đặc thù để vận chuyển ngọn lửa che giấu trong cơ thể, cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn xuất thực lực rất mạnh. Mỗi một biến có thể phát ra một ngọn lửa, tam biến cùng nhau trọng lực lên thì tăng phúc là vô cùng khủng bố. Đương nhiên năng lực mà do ngọn lửa này phát ra là vô cùng cường đại. Nếu như tố chất thân thể không thể chịu nổi sẽ bị năng lực này tác động ngược lại. Cho nên đối với thiên hỏa tam huyền biến này, cho dù là nội bộ phần viêm cốc cũng sẽ bị quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ có những đệ tử trung tâm mới có thể tu luyện đệ nhất biến của thiên hỏa tam huyền biến. Còn về phần hai biến còn lại, cũng phải cần xem cống hiến của người trong môn phái thế nào, cùng thiên phú. Thành ra những người có thể tu thành đầy đủ ba biến của tiêm hỏa tam huyền biến trong phần viêm cốc chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu như ngay cả đệ tử trong cốc còn khó có thể tu luyện, cũng có thể thấy phần viêm cốc đối với thiên hỏa tam huyền biến xem trọng thế nào. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Đường Chấn, nắm tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Thiên hỏa tam huyền biến này nhất định phải có được. Nếu như Đường Chấn không đồng ý, chỉ sợ hắn cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận để tìm cách có được. Mà những người khác trong đại điện đối với yêu cầu của Tiêu Viêm cũng cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không hề nghĩ tới người này chơi chiều công phu sư tử ngoạm đến vậy. Bí pháp cao cấp thiên hỏa tam huyền biến có thể là vật vô dụng với một số người, nhưng với người khác thì lại có lực hấp dẫn vô cùng. Cái bí pháp này không biết bao nhiêu người bên ngoài mong muốn có được. Tiểu tử này cũng không khỏi quá tham rồi. Đường Chấn trầm mặc một hồi, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu nhìn Tiêu Viêm nói: thiên hỏa tam huyền biến chính là một trong những vật chí bảo của phần viêm cốc. Dựa theo quy củ thì không thể ngoại truyền, cho dù ta là cốc chủ cũng không thể vi phạm. Cho nên người có thể lấy thứ khác. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hơi trầm xuống, xem ra hắn vẫn là xem thường địa vị của thiên hỏa tam huyền biến tại phần viêm cốc rồi. Chẳng lẽ buông tha hay sao? Thiên hỏa tam huyền biến đối với Tiêu Viêm mà nói là một dạng bí pháp dường như chính vì hắn mà sinh ra. Thế nên người hắn mang rất nhiều dị hỏa, nếu như đến tam biến cùng trọng lên thì lực tăng phúc cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy đối với vật này Tiêu Viêm nhất định phải có được. Đường cốc chủ, thiên hỏa tam huyền biến này đối với ta rất trọng yếu, chẳng lẽ không thể ngoại lệ hay sao? Tiêu Viêm vẫn chưa hề từ bỏ ý định. Đường Chấn thở dài một hơi, phất phất tay nói: Nhàm Kiều tiểu hữu, phần viêm cốc ta cũng có một số công pháp và đấu ký không phải là vật tầm thường, có lẽ đối với người trợ giúp không nhỏ. Tiêu Viêm nhau mày một chút, bỗng nhiên nói: Đường cốc chủ, lần luyện chế đan dược này đối với người có trọng yếu hay không? Nghe vậy Đường Chấn hơi chần chừ một chút, nhìn Hồng Y Lữ Tử bên cạnh chậm rãi gật đầu: Rất trọng yếu, hơn nữa phải trong lửa làm luyện chế được. Ta từng tính toán nếu như lần này luyện chế thất bại sẽ mời những lão gia hỏa trong đan tháp kia ra tay. Nhưng người cũng không có trực tiếp đi tìm người của đan tháp, có phải thủ lao của bọn họ rất cao phải không? Tiêu Viêm nhẹ giọng chợt nói tiếp: Không biết nếu như ta và Huyễn đại sư kia hiệp trợ, xác suất thành công của Đường cốc chủ có thể đạt tới bao nhiêu? Đường Chấn chau mày một lát sau mới chậm rãi nói: 50%. Mấy chữ này đã là phỏng đoán cao nhất của hắn. Đan dược lại có chút khác với những loại khác, khi đến giữa quá trình có chút khó khăn. Nếu như có dị hỏa luyện chế đan dược thì làm cho xác suất cao hơn một chút, theo đó khi ta và tương trợ xác suất thành công cũng tăng lên. Tiêu Viêm mỉm cười nói: Đây không phải hắn tự đại đối với thuật luyện đan của mình, mà hắn vô cùng tin tưởng. Hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn còn mạnh hơn rất nhiều thất phẩm luyện dược sư, hắn tuyệt đối nắm chắc nói lời này. Nghe thấy lời của Tiêu Viêm, Đường Chấn cũng có chút ngoại ý muốn nhìn hắn. Nhưng trải qua đợt khảo thí khi nãy, sự nghi ngờ trong mắt cũng không nhiều. Người trẻ tuổi nhìn không bao nhiêu tuổi, nhưng mà dường như không đơn giản chút nào. Nói lời này không phải là cường điệu gì, mà nghĩ cho cốc chủ mà thôi. Nếu như mời ta, đó sẽ không phải là quyết định sai lầm. Nó không chừng có thể làm lần chế luyện dược này của cốc chủ có thành công ngoài ý muốn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về Đường Chấn nói. Ngón tay của Đường Chấn khẽ gõ nhẹ trên bàn nói: Nhàm Kiều tiểu hữu vẫn không nghĩ buông tha cho thiên hỏa tam huyền biến. Nếu như Đường cốc chủ cảm thấy lần luyện đan này so với thiên họa tam huyền biến quan trọng hơn thì người có thể thử. Ánh mắt Tiêu Viêm không chút dấu vết nhìn qua Hồng Y Nữ Tử, nhẹ giọng nói. Lời của Tiêu Viêm làm cho Đường Chấn chấn động, thoáng nhìn qua Hồng Y Nữ Tử bên cạnh, trầm ngâm một hồi lâu, nhìn sang nữ tử đó thật lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu nói: Lần luyện đan này đối với ta quả thực vô cùng quan trọng, so với thiên họa tam huyền biến còn quan trọng hơn. Ta nói đến đây, Đường Chấn khẽ dừng một chút, chợt nhìn Tiêu Viêm cười nói: Nhàm Kiều tiểu hữu, công phu miệng lưỡi của ngươi thật lợi hại, lão phu không thể không phục. Bị người nói như vậy thì giá trị thiên họa tam huyền biến của phần viêm cốc đã giảm đi không ít. Nhưng phần viêm cốc có quy định của phần viêm cốc, điều này thì ngay cả ta cũng không thể thay đổi. Khi Tiêu Viêm hơi há miệng thở dốc, lại có thể cười khổ một tiếng, nói nhiều như vậy mà vô dụng thì hắn cũng không còn biện pháp. Nhưng mà Đường Chấn nhìn Tiêu Viêm lại đột nhiên nói: Nếu như ngươi thực sự giúp ta luyện chế thành công, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu như bản thân ngươi có thể nắm chắc, thiên họa tam huyền biến có thể là của ngươi. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời mừng rỡ. Mặc dù nói Đường Chấn kia cũng không trực tiếp nói đem thiên họa tam huyền biến giao cho hắn, nhưng ít rất nhất là vẫn còn có cơ hội. Mặc kệ cơ hội này có bao nhiêu thành công, nhưng so với việc phải vạch mặt với phần viêm cốc cũng tốt hơn rất nhiều. Thực lực phong lôi cát Tiêu Viêm đã từng nếm qua, mà phần viêm cốc có thể trong tam cốc thì thực lực tuyệt còn mạnh hơn phong lôi cát. Nếu có thể không giao đấu với bọn họ là tốt nhất. Một khi đã là như vậy, xin cảm ơn Đường cốc chủ. Tiêu Viêm nhìn Đường Chấn chắp tay cười nói. Đường Chấn khoát tay áo thở dài: Đừng cảm ơn chất. Trước điều kiện tiên quyết của tất cả việc này là phải luyện chế đan dược thành công. Hơn nữa, dù có thể luyện chế thành công thì mang được thiên họa tam huyền biến đi hay không cũng phải là xem bổn sự của ngươi. Tiêu Viêm gật đầu, hắn cũng biết nếu như muốn không trở ngại gì đem thiên họa tam huyền biến thu trong tay thật không có khả năng. Nếu không có vấn đề vậy thì mời chư vị tới phòng khách nghỉ ngơi, Xích Hỏa dẫn mọi người đi đi. Thấy mọi người không vấn đề, Đường Chấn nhìn Xích Hỏa phất phất tay, Xích Hỏa vội vàng đi ra, ôm quyền nhìn mọi người cười nói: Chư vị mời. Thấy thế, đám người Tiêu Viêm cũng đứng dậy đối với Đường Chấn chắp tay, sau đó liền cùng Xích Hỏa trưởng lão đi ra đại điện. Theo đám người Tiêu Viêm ra đại điện, trong đại điện cũng trở lên im lặng xuống, nét mặt tươi cười trên mặt Đường Chấn cũng chậm rãi thu lại, thở dài một hơi: Phụ thân, ngươi thực đưa thiên họa tam huyền biến cho Nham Kiêu. Hồng Y Lữ Tử chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn Đường Chấn, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói: Ai, Hoại Nhi, ngươi cũng biết lần này luyện chế đối với ngươi quan trọng thế nào. Lần đó lúc ngươi muốn mạnh mẽ dung hợp cửu long lôi cương hỏa đã bị phản vệ rồi, tuy nói có thể lưu lại một mạng nhưng cũng lưu lại di chứng rất lớn. Nếu như cứ tiếp tục như thế thì một năm nữa thôi là sinh khí sẽ cạn kiệt. Lét hiền từ hiện ra trong mặt Đường Chấn, đứng lên vỗ vai Hồng Y Lữ Tử nói: Xác suất thành công ta luyện chế đan dược đúng như Nham Kiêu nói cũng không cao chút nào, mà người này tuy có trẻ tuổi nhưng ta dám nói hắn đúng là một thân bổn sự. Nếu có hắn hỗ trợ thì xác suất luyện đan thành công sẽ tăng lên không ít. Nhưng mà thiên họa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu bổn cốc, dù phụ thân đồng ý cũng rất khó thông qua trưởng lão hội kia. Hồng Y Lữ Tử chậm xuống thấp giọng nói: Ta cũng nói cho Nham Kiêu một cái cơ hội, đến lúc đó ta sẽ hắn đãi ngộ như đệ tử trung tâm. Chỉ cần hắn có năng lực đạt được tư cách khảo hạch của trưởng lão hội cũng không nói gì được. Cho dù như thế thì ta cũng là cốc chủ. Đường Chấn cười cười nói. Nghe vậy, Hồng Y Lữ Tử chỉ có thể gật đầu, khẽ cắn hàm răng trắng ngà mà nói: Đều do tiểu tử kia dở công phu sư tử ngoạn. Ha ha, tiểu tử này mặc dù không khách khí nhưng cũng là người có bản lĩnh, còn trẻ như vậy đã thu được dị hỏa. Nếu như mà nói cường giả hỗ trợ thì còn được, nhưng thực sự dựa vào bản thân hắn cũng quá khủng bố rồi. Đường Chấn cười nói: Hắn tuy cố ý che giấu dung mạo nhưng số tuổi thực sự không kém bao nhiêu đâu. Phụ thân cũng chưa bao giờ nghe nói qua trung vực từ lúc nào xuất hiện một vị thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy. Nếu nói như vậy thì tên Nham Kiêu rốt cuộc là dùng tên giả đấy, giấu đầu lộ đuôi cũng không phải chuyện tốt. Hồng Y Lữ Tử oán giận, hiện nhiên chuyện Tiêu Viêm lấy lý do luyện đan mà buộc Đường Chấn phải tuyển chọn cho oán niệm của làng phải hiện lên không nhỏ chút nào. Đường Chấn cười lắc lắc đầu, sụng lịnh vỗ vỗ đầu Hồng Y Lữ Tử, xoay người đi tới cánh cửa bên đại điện. Được rồi, đừng có nói nhỏ nói to nữa, đi chuẩn bị một chút đi, xế chiều hôm nay là phải bắt đầu luyện đan rồi. Nếu như có thể thành công, coi như là gánh nặng trong lòng ta tự nhiên biến mất. Ha ha, ta đây cũng có chút tò mò, không biết bản lãnh tên nhằm kiều đến đâu, hy vọng có thể đúng như những gì ta dự đoán. Chương 1042 Hóa Bổ Đan. Sơn cốc khổng lồ, vô cùng xanh tươi, ngẫu nhiên có mấy cây cối màu đỏ tươi, làm cho người ta nhìn qua có cảm giác vô cùng đẹp mắt. Trong sơn cốc này là một quảng trường được dùng nhà màu hồng của núi lửa kiến tạo ma thành. Mà ở giữa quảng trường là một cái bãi đá cao tới 10 trượng. Xung quanh quảng trường giờ đây có không ít người, đại đa số đều mặc áo đạo bào màu đỏ, hiển nhiên là đệ tử phần viêm cốc. Ở một chỗ khác ở quảng trường có một cái bình đài hơi cao, mặc dù độ cao không bằng bãi đá bên trong, nhưng lại có thể phóng mắt nhìn toàn quảng trường. Giờ phút này không ít người đang chắp tay nhìn sang, nhìn kỹ thì đúng là các luyện dược sư của đại điện lúc sáng. Trong quảng trường cũng không ít tiếng bàn luận xôn xao, bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên. Bốn đạo thân ảnh từ xa thoáng hiện, nhẹ nhàng dừng trên bệ đá. Bốn người này đúng là cốc chủ phần viêm cốc Đường Trấn, Hồng Y Lữ Tử Họa Nhi, còn có Tiêu Viêm cùng vị trưởng lão khanh khách của đan tháp Huyễn Đại Sư. Đường Trấn vừa mới xuất hiện, lập tức tiếng bàn luận xôn xao xung quanh quảng trường cũng bởi vậy mà áp xuống. Các đệ tử phần viêm cốc đều biết Đường Trấn hôm nay muốn cùng hai vị luyện dược đại sư liên thủ chế tạo đan dược, cho nên bọn họ không dám quá ồn ào, sợ rằng quấy rầy quá trình luyện đan. Thân hình Đường Trấn đáp xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn tứ phía, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư cười nói: "Hai vị chuẩn bị tốt rồi chứ?" Nghe vậy Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư đều gật đầu. Đan dược mà lão phu muốn luyện chế lần này có tên là Hỏa Bồ Đan, đan dược thất phẩm cao cấp. Đây là phương thuốc, mỗi người các người lấy một phần đi, đến lúc luyện chế cứ làm theo những gì phương thuốc ghi là được. Đường Trấn khẽ vung tay lên, hai cuốn quyển trục chia ra bay về phía Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư. Hai người vội vàng tiếp nhận quyển trục, sau đó đem lực lượng linh hồn xâm nhập bên trong để ghi lại phương thuốc nhớ trong đầu. Sau một khoảng thời gian, đôi mắt khép hở Tiêu Viêm mới chậm rãi mở ra. Nội dung phương thức quyển trục ghi lại cũng chỉ một phần chứ không đầy đủ. Điều này cho thấy Đường Trấn cũng không muốn đem phương thuốc đan dược đầy đủ nói cho hai người biết. Nhưng mà điều này đối với Tiêu Viêm cũng không có gì cả. Phương thuốc đan dược thất phẩm vốn là vô cùng chân quý, không thể nào có chuyện tùy ý mà cho đi được. Nhưng mà chỉ là một bộ phận thôi mà đã rườm rà thế này, nếu như đầy đủ thì cũng không biết phức tạp thế nào. Đan dược này không hổ là thất phẩm cao cấp a. Mặc dù chỉ thấy một phần phương thuốc, nhưng Tiêu Viêm cũng có thể từ đó mơ hồ nhìn ra được sự khó khăn trong quá trình luyện chế. Hai vị xem xong rồi chứ? Thấy Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư mở mắt ra, Đường Trấn khẽ mỉm cười hỏi. Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư gật đầu. Thời gian luyện chế đan dược sợ rằng không ngắn, cho nên hai vị cần chuẩn bị tâm lý trước, ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nói đến đây, sắc mặt Đường Trấn có chút ngưng trọng. Hắn đối với lần luyện đan này vô cùng xem trọng, nếu như có thất bại thì quả là đả kích không nhỏ với hắn. Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư đều là bậc hành gia trong việc luyện đan, đối với việc điều này tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, cũng không có gì dị nghị. Lão phu cũng không phải luyện dược sư, đối với lực lượng linh hồn không có tinh chuẩn như hai vị, cho nên lúc tinh luyện dược liệu thì để cho ta làm, còn lúc dung hợp dược liệu thì phải dựa vào hai vị. Vừa dứt thì Đường Trấn chỉ vào hai cái ghế đá trên bãi đá. Nếu như không có vấn đề gì, mời hai vị vào vị trí. Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư kia nhìn nhau một cái, gật đầu mỉm cười, sau đó thân hình chuyển động, trực tiếp tiến về ghế đá, ngồi xếp bằng xuống. Thấy hai người nhập tọa, Đường Trấn cũng hơi chấn động, thân hình liền ngồi xuống một cái ghế đá khác. Hắn nhìn Hồng Y Lữ Tử một cái, trầm giọng nói: "Họa Nhi, trong thời gian luyện đan này không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy chúng ta." "Vâng, phụ thân." Lữ Tử Hồng Y được xưng là Họa Nhi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Viêm một cái, rồi đi xuống bãi đá bắt đầu phân phó đệ tử phần viêm cốc gia tăng thủ vệ khu vực này. Sau khi phân phó xong mọi việc thỏa đáng, sắc mặt Đường Trấn cũng trở nên ngưng trọng, tay áo vừa vung lên, thấy có một vật thể từ trong nạp giới bay ra, sau đó lặng lẽ đặt ở trung tâm bãi đá, làm cho bãi đá phải chấn động. Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư nhìn vật thể to lớn, một cái trong mắt có chút kinh ngạc. Vật thể vừa xuất hiện, cái dược đỉnh khổng lồ, toàn thân dược đỉnh màu đỏ, Ngay trên thân dược đỉnh cũng có một đồ án khắc hình núi lửa phun trào. Lúc nhìn qua gây cho người ta có cảm giác có hơi thở vô cùng cuồng bạo đang tuôn trào ra. Ngay lúc Tiêu Viêm nhìn thấy cái đỉnh này, lập tức hắn biết phẩm chất dược đỉnh này không thể so với vạn thú đỉnh. Sơn Dòng Đỉnh, đây chính là bảo vật của Thiên Đình Bảng. Không ngờ rằng vật này trong tay của Đường Cốc Chủ, quả nhiên là khiến cho người ta hâm mộ. Huyễn Đại Sư thấy được cái dược đỉnh màu đỏ này thì vẻ hâm mộ lập tức hiện lên trong mắt. Chỉ là vận may mà thôi, Đường Trấn cười cười, sau đó tiếp tục vung téo lên. Nhất thời, một rừng dược liệu từ trong nạp giới không ngừng bay ra, rồi đặt trên thềm đá. Nhìn qua số lượng cũng chỉ là sợ cũng có hơn 100 loại. Ngay khi những dược liệu này xuất hiện thì một cỗ dược hiệu lồng đậm tràn ngập khắp nơi. Hiện nhiên những dược liệu này không phải vật liệu tầm thường, mà luyện chế hỏa bồ đa này lại cần nhiều đan dược như vậy. Quả nhiên công hộ danh là đan dược thất phẩm cao cấp. Sau khi lấy ra dược liệu, sắc mặt Đường Trấn càng ngưng trọng, hai nắm tay nắm chặt lại, ngọn lửa màu bạc xuất hiện, mà nhìn chín con hỏa long không ngừng huyền phù ở trong đó, đồng thời cũng phát ra long uy kinh người. Huyễn Đại Sư, ăn viên thuốc này vào, nó có thể làm cho chân thể của ngươi đối với cựu long lôi cương hỏa kháng cự thêm một chút, như vậy cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Đường Trấn ném một viên đan dược cho Huyễn Đại Sư rồi nhìn Tiêu Viêm một cái cười nói: Nhàm Kiều tiểu hữu, chắc ngươi không cần thứ này. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, linh hồn hắn có lưu ly liên tâm hỏa bảo hộ, cửu long lôi cương hỏa này mặc dù là dị hỏa nhưng không làm gì được hắn. Thấy thế, Đường Trấn mới cười cười, ngón tay cong lại, ngọn lửa màu bạc kia lập tức tiến trong sơn song đỉnh rồi hóa thành một ngọn lửa hừng hực, mà chín con hỏa long trong tay cũng nháy mắt xoáy nhanh hơn, không ngừng dù lượn bên trong dực đỉnh. Miệng long há to ra, nhất thời từng ngọn lửa màu bạc phun ra. Nếu mọi người đã chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Nhìn thấy ngọn lửa màu bạc hừng hực bên trong dực đỉnh, Đường Trấn cũng dần dần thu lụ cười mình lại, trầm giọng nói. Âm thanh vừa mới phát ra, nhất thời trong mắt hắn tản ra hồng quang chói mắt, đồng thời bàn tay khẽ động. Mấy cái dược liệu đang trôi nổi trên bầu trời không ngừng rơi xuống, liên tục chảy vào trong mấy cái dược đỉnh. Những cái dược liệu đó tấn nhập bên trong dược đỉnh thì nhất thời chín con hỏa long vang lên âm thanh trầm thấp đánh tới, lập tức luốt hết cái hỏa mãng xung quanh bọn hắn, cũng là dây đặc. Ngay khi Đường Trấn bắt đầu tinh luyện dược liệu thì Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư vội vàng thu liễm tâm thần, lực lượng linh hồn cũng từ vị trí mi tâm trào ra, sau đó dưới sự bảo hộ của ngọn lửa mỗi người mà tiến vào trong dược đỉnh. Lực lượng linh hồn vừa mới tiến vào bên trong dược đỉnh thì hai người cảm nhận được một độ ấm kinh khủng bên trong. Tiêu Viêm thì còn tốt đi, nhưng Huyễn Đại Sư có chút biến sắc. Cửu Long Lôi Cương Hỏa giờ phút này so với lúc khảo thí còn mạnh hơn. May mà Đường Trấn vừa rồi còn đưa cho hắn một viên đan dược, nếu không hắn khó có thể chống đỡ được trong thời gian dài. Hai vị, bộ phận dược liệu thứ nhất đã tinh luyện xong, chuyện dung hợp để hai vị. Sau khi linh hồn lực lượng hai người tiến vào trong dược đỉnh không lâu, đột nhiên âm thanh của Đường Trấn vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư trong lòng căng thẳng, trong đầu không khỏi hiện lên phương thuốc bàn nãy, bắt đầu động thủ. Ước chừng một khoảng thời gian, thân thể chín con hỏa long bên trong dược đỉnh chấn động, miệng há rộng, từng vật thể mang theo mùi dược hiệu lồng đậm không ngừng bên trong phụt ra. Những vật thể đó chính là tinh hoa còn thừa lại của vật liệu kia. Một số còn giữ được hình dạng, một số thì có chất lỏng hoặc là thể rắn, tất cả trôi nổi bên trên dược đỉnh. Động thủ. Ngay khi các dược liệu tinh thuần đã được tinh luyện xuất hiện thì Đường Trấn cũng chậm giọng nói xuống. Nghe thấy lời nói của Đường Trấn, Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư khẽ hít sâu một hơi, sau đó lực lượng linh hồn khẽ quát, ngang thu lấy dược liệu của riêng mình, sau đó dùng lực lượng linh hồn của mình bao bọc, lập tức ngọn lửa bao bọc bên ngoài cũng bùng phát, bắt đầu từ từ tinh luyện dược lực thông thả dung hợp. Dược liệu trôi nổi trong dược đỉnh, dưới sự quét ngoang của lực lượng linh hồn, hai người Tiêu Viêm và Huyễn Đại Sư đã bị dọn dẹp không còn chút gì. Hai người đều là bậc hành gia trong việc luyện đan. Tuy nói đây là lần đầu tiên liên thủ, nhưng cũng chưa vì vậy mà xuất hiện sơ suất. Thế hai người phân công chính xác, không hề xuất hiện sai lầm, Đường Trấn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần vừa động, tiếp tục thu lấy một phần dược liệu tiến vào trong dược đỉnh bắt đầu luyện hóa. Trong bình đài cách đó không xa, các luyện dược đại sư khi thấy bắt đầu luyện đan cũng nhanh chóng tập trung. Khi bọn hắn thấy Tiêu Viêm có thể dễ dàng theo kịp tiết tấu của Đường Chấn và Huyễn đại sư, sắc mặt không khỏi có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là vị mạch đại sư kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn còn nói rằng Tiêu Viêm có thể thông qua khảo thí chỉ nhờ dựa vào dị họa mà thôi, nhưng tràng cảnh hiện giờ giống như là một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. Bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng, cho dù là hắn tự mình tiến lên luyện đan thì tuyệt đối không thể theo kịp tiết tấu Đường Chấn. Cho đến một gã thất phẩm luyện dược sư trong việc luyện đan, dọc theo quảng trường, đôi mắt đẹp của Họa Nhi không ngừng nhìn chằm chằm trên bệ đá. Đặc biệt khi thấy Tiêu Viêm không hề có chút bối rối nào thì mới thở phào nhẹ nhõm một cái, chợt nhếch miệng cười thấp giọng lẩm bẩm: xem ra ánh mắt của đại nhân vô cùng tinh chuẩn, người kia cũng không phải chỉ biết dở công phu sư tử ngoạn, nhưng cũng không biết hắn có thể trợ giúp phụ thân luyện chế đan dược thành công hay không. Chương 1043, dung hợp. Luyện chế đan dược thất phẩm là một chuyện cực kỳ rườm rà, mà luyện chế cái gọi là thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan lại là chuyện cực kỳ khó giải quyết. Trên bệ đá, ngọn lửa màu bạc đang hừng hực thiêu đốt bên trong dược đỉnh, thanh âm lòng ngầm trầm thấp không ngừng từ bên trong truyền ra. Nhiệt độ nóng cháy bên trong làm cho không gian xung quanh bãi đá cũng phải bị bẻ gãy đôi chút, mà phần đông dược liệu xoay quanh trên thềm đá ngẫu nhiên sẽ bị Đường Chấn khống chế đưa vào trong dược đỉnh, sau đó bị chính con hỏa long luốt vào thể nội. Nhưng mà không thể không nói, việc dùng cựu long lôi cương hỏa để tinh luyện dược liệu là một việc vô cùng thuận tiện. Chín con hỏa long giống như là chín cái dược đỉnh nhỏ, có thể tinh luyện các dược liệu đó vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng vô cùng hiểu rõ, chín con hỏa long có thể tinh luyện đến mức này phần lớn phụ thuộc rất nhiều vào Đường Chấn khống chế. Người này đối với việc khống chế lửa đã đạt đến trình độ rất cao, cho dù là tâm thần chia ra chín thì cũng vẫn có thể không một chút sai lầm. Có thể nghĩ đến điều này, nếu như Đường Chấn trở thành một vị luyện dược sư, chắc chắn thuật luyện đan của hắn không thấp chút nào. Mà đối với Đường Chấn thì Tiêu Viêm vẫn luôn có cảm giác nhìn không thấu. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được người này vô cùng đáng sợ. Nếu như chỉ dựa vào khí tức thì lại không thể có được manh mối nào. Cái từ sâu không thể lường này chỉ sợ rất thích hợp dành cho người này. Hơn nữa, Đường Chấn tuy thực lực vô cùng khủng bố, nhưng cách đối nhân xử thế lại là vô cùng tốt, không hề có ngạo khí của một cường giả đấu tôn. Không biết để do tính tình quá tốt hay hắn che giấu quá sâu, cho dù thế nào đi nữa thì Tiêu Viêm vẫn là duy trì một sự kiêng kỵ to lớn đối với người này. Một người có thể đứng đầu một thế lực lớn của phần Viêm Cốc thì lại là người bình thường hay sao? Đối với việc phân công luyện đan chế dược, Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Nhưng hắn không có chút sai lầm, kinh nghiệm luyện đan của hắn không hề yếu hơn so với bất kỳ người nào ở đây. Hơn nữa, nhiệm vụ lúc này của hắn chỉ đơn thuần là dung hợp dược lực đã tinh thuần, lấy lực lượng linh hồn của hắn hiện tại thì việc này cũng không quá mức khó khăn. Cho dù có cựu long lôi cương hỏa hững hừng hực bên trong dược đỉnh, nhưng bản thân hắn có lưu ly liên tâm hỏa bảo hộ liền cũng không có chút nào uy hiếp. Trên bệ đá vô cùng im lặng, chỉ có âm thanh của ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Tiêu Viêm cùng Huyễn đại sư đang nhắm chặt đôi mắt, tâm thần ngưng tụ thao túng lực lượng linh hồn bên trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh, xung quanh ngọn lửa màu bạc có một màu ngọn lửa xanh biếc như ẩn như hiện. Bên trong ngọn lửa xanh biếc nói hiện nhiên là lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm. Giờ phút này trong đó, phần đồng các dược liệu đã tinh luyện thành công đang ở dưới sự khống chế mỹ diệu mà thong thả dung hợp vào một chỗ. Phốc, bên trong sơn cốc khổng lồ đang yên tĩnh, bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Mấy mắt nhìn qua lập tức thấy một chất lỏng xăng xanh sạch sặc sỡ đang lặng yên hiện ra, một mùi thuốc lộng lặc không ngừng từ đó thẩm thấu ra. Chỉ là bước dung hợp đầu tiên mà đã hao phí gần 3 giờ, thất phẩm đan dược quả nhiên không phải dễ dàng mà luyện chế a. Sau khi đem hai phần dược liệu dung hợp ra chất lỏng xanh sạch này, Tiêu Viêm cũng kẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi, rồi chợt căng thẳng lên. Hắn hiểu rõ đây chỉ là bắt đầu mà thôi, luyện chế đan dược thất phẩm cũng không phải chuyện dễ dàng như hắn tưởng tượng. Mà sau khi cảm nhận được sự khó khăn trong việc luyện chế đan dược thất phẩm, Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Lúc trước khi hắn còn đang ở nội viện luyện chế đan dược cho Thải Lân, nếu không phải là may mắn tiến vào trạng thái huyền diệu sợ rằng lưỡi khả lăng khi đó không có cách nào luyện chế thành công. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên vận khí lúc ấy đã chiếm đa số. Chẳng qua lấy năng lực hiện tại của ta mà luyện chế lại, thì xác suất thành công tất nhiên cũng tăng lên rất nhiều, cũng không phải hy vọng tiến vào trạng thái xa vời kia nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm có chút cảm giác thỏa mãn. Làm một việc mà khi có tiến bộ thì luôn cho người ta có cảm giác tốt hơn. Nhằm kiều tiểu hữu quả nhiên là cho người ta kinh ngạc, nhanh như vậy mà đã dung hợp được bước đầu. Âm thanh đường chấn đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm. Hiển nhiên đối với việc Tiêu Viêm có hiệu quả nhanh như vậy, hắn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng ngay cả vị trưởng lão khanh cách Nguyễn Đại Sư ở Đan Tháp kia, giờ phút này cũng chưa dung hợp thành công. Đối với sự kinh ngạc của đường chấn, Tiêu Viêm cũng cười cười truyền âm nói: Đường cốc chủ, bộ phận dược liệu thứ hai tinh luyện xong rồi chứ? Ha ha, đã sớm chờ nãy giờ. Đường chấn cười cười, tâm thần vừa động thì chín con họa long bên trong dược đỉnh liền há mồm, phun một lượng lớn dược liệu được tinh luyện xong phun ra. Một số dược liệu sau khi được linh hồn lực lượng Tiêu Viêm quét qua thì tiến vào bên trong ngọn lửa xanh biếc. Luyện chế họa bồ đan chia làm 8 bộ phận, bây giờ mới là một phần thứ hai mà thôi, nhưng mà có hai vị tương trợ xác suất thành công tương đương lớn. 8 bộ phận, nghe thấy thế Tiêu Viêm không khỏi âm thầm cắn lưỡi, đúng là đan dược thất phẩm cao cấp A. Trong lòng thoáng cảm tán, Tiêu Viêm lần nữa ngưng tụ tâm thần, sau đó bắt đầu dùng hợp phần dược liệu thứ hai. Sau khi đã trải qua tinh luyện, ngay khi Tiêu Viêm bắt đầu dung hợp bộ phận dược liệu thứ hai, hai tròng mắt đang đóng của Huyễn Đại Sư chậm rãi mở ra, ánh mắt có chút nhìn về Tiêu Viêm. Thấy cử động Tiêu Viêm lúc này, hắn không khỏi ngạc nhiên. Người thanh niên nham kiêu này chỉ sợ rằng cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Ai, tiên phú cỡ này đúng là kinh tài tuyệt diễm mà. Trong lòng than nhẹ một tiếng, lực lượng linh hồn của Huyễn Đại Sư cũng là khẽ đảo qua dược đỉnh, đem nhóm dược liệu thứ hai được tinh luyện kia thu lại, sau đó bất ngờ dung hợp. Sự phức tạp khi luyện chế họa bồ đan có chút vượt qua sự dự đoán của Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư. Nếu cứ dựa vào thế này tính toán thời gian, nếu không phải hơn 10 ngày thì tuyệt đối không thể luyện chế thành công. Liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ luyện đan, sự tiêu hao là cực kỳ to lớn. Đặc biệt là bên ngoài sự tiêu hao linh hồn để dung hợp dược liệu còn phải phân thân chống đỡ sự ăn mòn của cửu long lôi cương hỏa. Điều này thật ra Tiêu Viêm còn có thể chống đỡ được. Còn Huyễn Đại Sư sau khi dung hợp liên tục đến bộ phận thứ 5 thì cơ thể đã có chút chịu không nổi. Nhưng may mắn hắn chuẩn bị không ít đan dược khôi phục thực lực, nếu không thì rất khó kiên trì. Nhưng mà lương theo sự dung hợp của hai người, đống dược liệu huyền phù trên bãi đá cũng đã dần giảm bớt. Thời gian dần trôi qua, tính toán một chút đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, thân thể của ba người trên bãi đá chưa từng có chút động tĩnh. Động tĩnh duy nhất chính là mùi hương của dược liệu từ bên trong dược đỉnh tỏa ra càng lúc càng lung động. Trên bình đài cách bãi đá không xa, một đám luyện dược sư nhìn Tiêu Viêm kiên trì qua 7 ngày thì vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Biểu hiện của Tiêu Viêm qua mấy ngày này đã làm cho không ai dám nói lời chào phúng, bởi bọn họ biết nếu đổi lại thì bọn họ tuyệt đối không thể kiên trì được. Tên nhàm kiêu này, nếu ta đoán không sai thì hắn cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Trên bình đài đột nhiên có một gã luyện dược đại sư thở dài một tiếng mở miệng nói. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người có chút nhăn mày cười khổ một tiếng. Chuyện này đối với bọn họ quả thực có chút khó có thể tiếp nhận. Bọn họ khổ tu nhiều năm mới có thành tựu ngày hôm nay, nhưng hôm nay chỉ là một thanh niên mới bước quá 20 tuổi đã trực tiếp hơn xa bọn hắn. Ánh mắt Mạch đại sư có chút kinh ngạc nhìn qua bãi đá, khuôn mặt vô cùng khó coi, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này. Dọc theo quảng trường, Đường Hỏa Nhi dáng vẻ thướt tha yêu kiều, dáng người thon dài vô cùng động lòng người, đang chăm chú nhìn vào trên bệ đá, bàn tay ngọc hơi nắm chặt lại. Quá trình luyện đan đến giữa quãng đường, ngàn vạn lần không có chuyện gì xảy ra. Thời gian chờ đợi của mọi người dần trôi qua, trong nháy mắt đã thêm một ngày nữa, mà quá trình luyện đan cũng dần đến bước cuối cùng. Tất cả dược liệu vốn huyền phù trên bầu trời, giờ phút này đã đưa vào trong dược địch luyện hết. Năng lượng thuộc tính hỏa lúc này đã tràn đầy khắp bốn phía, làm cho không gian có chút bị đứt đoạn đi. Trong dược đỉnh, ngọn lửa màu bạc cũng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, tiếng long ngâm không ngừng từ bên trong chuyển ra, sau đó cuồn cuộn đi trên khắp sơn cốc. Vẻ mặt ba người Tiêu Viêm càng lúc càng ngưng trọng. Đây đã là bước cuối cùng, nếu như còn không qua được thì lần này luyện đan coi như là hoàn toàn thất bại. Hai vị, việc tinh luyện dược liệu lão phù đã làm xong, việc dung hợp kế tiếp còn cần phải nhờ hai vị. Đường Chấn khẽ nhìn về Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư, sắc mặt trịnh trọng ôm quyền nói. chuyện kế tiếp đã không còn liên quan tới hắn. Lần luyện đan này có thể hay không thành công phải xem vào Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư. Nghe vậy, Tiêu Viêm và Huyễn Đại Sư cắn chặt răng gật đầu, tiếp tục ngưng tụ tâm thần. Bên trong dược đỉnh có 8 cỗ ngọn lửa màu xanh biếc, bên trong đó có những điểm sáng đang lơ lửng, từng mùi hương thuốc lồng đậm không ngừng bên trong phát tán. Đây chính là 8 chất lỏng có được sau khi dung hợp đống dược liệu kia, mà nhiệm vụ của Tiêu Viêm lúc này chính là đem 8 giọt chất lỏng đó qua gần 9 ngày luyện kia dung hợp lại một chỗ. Còn nếu như hắn dung hợp thất bại thì luyện đan coi như là thất bại, đến lúc đó sợ rằng tiên họa tam huyền biến cũng không thể nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt bàn tay, lúc này chỉ có thể thành công không được thất bại.